Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyết nhục dị trùng lập tức hai hai tiến đến đồng thời, bắt đầu điên cuồng giao, phối. Mà không có ăn được huyết nhục dị trùng thì lại bắt đầu tự giết lẫn nhau, trên mặt đất nhất thời dâng lên từng mảnh trùng lãng, hết sức máu tanh tàn nhẫn. Hay là biết thiên dạ lợi hại, hết thảy dị trùng cũng sẽ không tiếp tục tiếp cận thiên dạ, mà là liều mạng mà tự giết lẫn nhau. Chỉ trong chốc lát công phu, dị trùng số lượng liền giảm thiếu một hơn nửa. May mắn còn sống sót dị trùng không lại tự giết lẫn nhau, mà là bắt đầu nuốt chửng huyết nhục. Vào lúc này, nhóm đầu tiên giao, phối dị trùng đã tách ra, từng người chỗ mai phục bất động, mẫu trùng bụng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phồng lên. Cũng không lâu lắm, mẫu trùng liền dồn dập bắt đầu đẻ trứng. Chúng nó sinh hạ trùng trứng cũng vô cùng kỳ dị, xem ra giống như là từng cái dài nhỏ sâu lông, hơn nữa còn có năng lực hoạt động, vừa sinh ra liền hướng mặt đất chui vào. Cứng rắn như thép mặt đất ở chúng nó trước mặt mềm như đậu hũ, trong nháy mắt những thứ này trùng trứng liền chui xuống dưới đất, chỉ để lại từng cái lỗ kim to lớn lỗ nhỏ. Chương 158, Xuân như hoa đào. Sản hoàn trứng mẫu trùng lại đánh về phía vừa giao phối qua hùng trùng, trực tiếp nuốt chửng chúng nó. Hùng trùng thì lại làm như tiêu hao hết khí lực, vô lực giãy giụa chạy trốn, chỉ có gào thét, trong nháy mắt liền bị thôn phệ sạch sẽ. Ăn qua hùng trùng sau, mẫu trùng bụng lại bắt đầu phồng lên, một lát sau lại là một nhóm mới trùng trứng xuống đất. Hai nhóm trùng trứng sản qua, trên mặt đất đã không có hùng trùng. Còn sót lại mẫu trùng lại bắt đầu tự giết lẫn nhau nuốt chửng sau lại sinh hạ mỗi ba đợt trùng trứng. Như thế nhiều lần, mãi đến tận chỉ còn dư lại cuối cùng một cái mẫu trùng. Này con mẫu trùng thấy không tìm được càng nhiều đồ ăn, cũng chui xuống dưới đất. Vẫn chưa tới một canh giờ. Toàn bộ bầy sâu ngay ở thiên dạ trước mắt trình diễn sinh lão bệnh tử hoàn chỉnh tuần hoàn. Thiên dạ trong lòng hơi động, đi tới cuối cùng một cái mẫu trùng biến mất địa phương, dùng tay một đào, vồ xuống một tảng lớn bùn đất. Mặt đất cực kỳ cứng rắn, thiên dạ năm ngón tay đều mơ hồ đau nhức, cùng đào hạ một tảng lớn sắt thép gần như. Này mẫu trùng khoan đất như xuyên đậu hũ, nhỏ muốn, ngược lại cũng thực tại có chút khủng bố. Từng thử mặt đất độ cứng, thiên dạ liền không nữa dùng tay, mà là lấy ra đông nhạc, lấy kiếm vì là sẻng, bắt đầu đào móc. Này một đào, chính là dòng dã 3 mét, mới tìm được con kia mẫu trùng. Cuối cùng mẫu trùng bên ngoài thân sinh ra một tầng giáp xác, cuộn thành một đoàn, cũng không nhúc nhích. Nếu không là thân thể còn có yếu ớt nguyên lực gợn sóng, thiên dạ đều cho rằng nó đã chết rồi. Thiên dạ cầm lấy này con mẫu trùng, nhất thời cũng không biết có ích lợi gì. Hắn suy nghĩ một chút. Lại đào lấy một khối bùn đất, đem mẫu trùng cái bọc ở bên trong, thu vào Andorra không gian. Đào lớn như vậy một cái hố, lại để cho thiên dạ mệt ra một thân mồ hôi. Tự học luyện thành công tới nay, thiên dạ vẫn là lần thứ nhất trong vòng một ngày, liên tục mấy lần bị mệt ra cả người mồ hôi. Điều này làm cho hắn một lần nữa nhận thức thế giới này nghiêm khắc cùng gian nan. Hơn nữa đào như thế sâu, đều không có nhìn thấy những kia trùng trứng, hiển nhiên chúng nó xuyên đến càng sâu. Nhưng mà những kia số lượng hàng trăm ngàn trùng trứng cũng không có gây nên thiên dạ hứng thú, cũng theo đó coi như thôi. Thiên dạ từ hố đất bên trong nhảy ra, thân thể xẹt qua một đạo huyết hỏa, đem ô uế thiêu đốt hầu như không còn. Hắn tự Andorra trong không gian lấy ra một bộ đồ dự bị y giáp đổi, cảm giác dễ chịu chút. Thẳng cho tới bây giờ, ngoại trừ phương xa cái này hồ nước, thiên dạ liền không tìm được bất kỳ những khác nguồn nước. Nhưng hiện tại bất luận làm sao, hắn cũng không muốn tiếp cận cái này hồ lớn. Cái này cũng là đến từ bản năng nguy hiểm báo động. Thiên dạ giữa hai lông mày xẹt qua một tầng bóng tối, Andorra trong không gian nước cũng không hơn nhiều. Hôn mê bên trong Lý Cuồng Lan tuy rằng không ăn đồ ăn, thế nhưng muốn uống nước. Đối với bọn họ những cường giả này tới nói, đồ ăn có thể không có, nước nhưng không thể thiếu. Thiên dạ đi ra sơn động, dược lên đỉnh núi, hướng chu vi nhìn tới. Phương xa là một mảnh chập trùng không nhất định gò núi, trên sườn núi là xanh tươi tốt bãi cỏ, linh tinh rải rác mấy gốc đại thụ. Giờ khắc này sắc trời đã sáng choang, nhưng vẫn là không nhìn thấy mặc cho Hà Phi cầm tẩu thú, cũng không nhìn thấy những người khác tung tích. Quan sát một hồi, thiên dạ liền quyết định đi tới gò núi khu vực. Có cỏ có cây, Huyền nói rõ lòng đất có nguồn nước. Có Đông Nhạc ở tay, lấy thiên dạ cổ xưa huyết tộc thể chất, luôn có thể đào ra nước đến. Bên trong vùng rừng rậm tuy nói cũng có thể đào ra nguồn nước, thế nhưng cho thiên dạ cảm giác nguy hiểm cũng vô cùng nồng nặc, chỉ so với hồ lớn kém một chút. Thậm chí so loạn thạch than đều phải mãnh liệt chút. Giờ khắc này Lý Cuồng Lan trọng thương tại người, thiên dạ không muốn ngày càng rắc rối, trêu chọc phiền phức không tất yếu. Hắn trở lại sơn động, ôm lấy Lý Cuồng Lan, hướng gò núi khu vực chạy đi. Vừa bước vào gò núi khu vực, thiên dạ trong lòng vô hình áp lực nhất thời nhẹ không ít. Hắn thở dài một hơi, cảm giác xác thực đến đúng rồi. Vùng này chập trùng lên xuống, có không ít đồi núi khe lõm, thiên dạ rất dễ dàng liền tìm đến một chỗ thiên nhiên sơn động. Hang núi này đồng dạng là dã thú xào huyệt, chỉ là không biết nguyên bản nghỉ lại ở đây dã thú đi nơi nào. Đồng dạng lấy huyết hỏa quét sạch sau khi, thiên dạ đem Lý Cuồng Lan chậm rãi thả xuống, chuẩn bị hơi sự tình nghỉ ngơi, liền đi thăm dò cảnh vật chung quanh. Đã trải qua một ngày một đêm, thiên dạ rõ ràng nơi này buổi tối sau ban ngày càng thêm hung hiểm. Khi màn đêm giáng lâm thì, hết thảy sinh cơ đều sẽ biến đến mức dị thường chậm chậm, giống như ngủ đông. Cho dù là thiên dạ, sức chiến đấu cũng sẽ cực lớn giảm xuống. Nếu như gặp gỡ chuyên môn ở ban đêm hoạt động lược ăn hung thú, này chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Vì lẽ đó phải ở trắng ngày, làm hết sức tra rõ chu vi, tiêu trừ ẩn tại nguy hiểm, mới có thể an ổn vượt qua buổi tối. Đem Lý Cuồng Lan cẩn thận từng ly từng tí một để tốt sau, nhìn mặt mũi nàng, trắng như tuyết cổ, đã lộ ở bên trong giáp ở ngoài vai đẹp, thiên dạ lại có mãnh liệt bản năng kích động, muốn xé ra nội giáp, chiếm cứ núp ở bên trong thịt luộc. Cũng may đã có kinh nghiệm, kích động đồng thời, thiên dạ liền vận chuyển thần hy khải minh, mạnh mẽ đem kích động ép xuống. Khôi phục rõ ràng sau khi, thiên dạ mới vừa muốn đứng lên, bỗng nhiên một cái tay như từ trong hư vô xuất hiện, một phát bắt được cổ áo của hắn, đem hắn lôi về. Ra hiện tại thiên dạ trước mặt, là Lý Cuồng Lan này tựa như cười mà không phải cười mặt, hỏi, ngươi đều đã làm gì? Thiên dạ nhất thời không phản ứng lại, vui vẻ nói, ngươi tỉnh. Thực sự là quá tốt rồi. Hắn là chân tâm vui mừng, Lý Cuồng Lan chỉ có tỉnh lại, mới có thể điều động tự thân nguyên lực trị liệu thương thế. Thiên dạ thần hy khải minh mạnh hơn, cũng không phải dùng để trị thương. Lý Cuồng Lan khẽ cắn môi dưới, hận nói, tốt cái đầu ngươi. Bổn công tử, ta tỉnh, chính là giờ chết của ngươi đến. Lời còn chưa dứt, Lý Cuồng Lan nhỏ dài năm ngón tay liền nắm chặt rồi thiên dạ ít hầu, đồng thời một quyền đánh vào thiên dạ bụng. Bên trong hang núi vang lên một tiếng gào lên đau đớn, không phải thiên dạ, mà là Lý Cuồng Lan. Nàng tay trái như kim đâm thống, hơn nữa cú đấm kia quá dụng lực lớn, vung ra thời khắc liền gây nên toàn thân đau nhức, nện ở thiên dạ thân thể lại dường như nện ở tảng đá sắt thép trên như thế, thiên dạ không mất một sợi tóc, nàng tay có thể đều sưng lên. Lý Cuồng Lan chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, lại ngã xuống, nhưng bắt thiên dạ cái cổ tay lại nói cái gì cũng không chịu nới lỏng, miễn cưỡng đem thiên dạ cũng kéo xuống. Thiên dạ nếu như dùng sức, tự nhiên sẽ đem nàng năm ngón tay văng ra. Nhưng là nhìn Lý Cuồng Lan này bộ không đem thiên dạ bóp chết thế không bỏ qua dáng vẻ, thiên dạ vẫn là từ bỏ ý định này, theo nàng sức mạnh cúi người, miễn cho nàng dùng sức quá độ. Phải biết nàng xương cốt toàn thân vừa mới vừa tiếp được, vừa nãy cú đấm kia, sợ là đánh văng ra tận mấy cái xương gãy, chẳng trách nàng có thể thống thành như vậy. Lý Cuồng Lan toàn thân đau nhức, có chút vô lực đứng dậy, bắt thiên dạ tay nhưng rất mạnh mẽ, lần thứ hai cắn răng hỏi, ngươi đều đối với ta làm cái gì? Chị thương, thiên dạ bình thường như nước. Chị ngươi cái đại đầu quỷ, Lý Cuồng Lan lại là giận dữ, vung quyền đã nghĩ lại cho thiên dạ một đòn chí mạng. Thiên dạ đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái, liền đem nàng theo về trên đất, nói, ngươi lộn xộn nữa, xương có thể chặn càng nhiều. Đến thời điểm còn phải lần nữa chi. Lý Cuồng Lan giờ khắc này đừng nói nguyên hết lực thất, chính là hơi hơi nhúc nhích toàn thân sẽ đau nhức, thực là vô lực phản kháng. Bị thiên dạ ép trên đất không thể động đậy, không tự nghiến răng nghiến lợi. Nàng yên lặng kiểm tra một chút tình trạng cơ thể, khẽ cau mày, nói, ta bị thương nặng như vậy. Những thứ này xương gãy đều là ngươi giúp ta tiếp trở về. Thiên dạ tức giận nói, không phải ta còn có thể là ai. Nơi này vô cùng nguy hiểm, người tốt nhất không nên lộn xộn, những kia xương lại tách ra, đón về sẽ rất phiền phức. Có một câu nói thiên dạ có thể không dám nói. Vậy thì là nếu nàng đã tỉnh, ở ngay trước mặt nàng đón thêm một lần xương gãy, e sợ Lý Cuồng Lan có thể trước tiên chém chết Thiên Dạ. Ngươi là thế nào tiếp? Một câu nói còn chưa dứt lời, Lý Cuồng Lan bỗng nhiên liền không lên tiếng, ánh mắt hướng phía dưới, nhìn chòng chọc nơi nào đó. Thiên Dạ theo ánh mắt của nàng nhìn tới, giật mình thấy tay của chính mình càng là đặt tại ngực của nàng. Cái này nội giáp trước ngực sau thắt lưng mỗi người có một lỗ hổng, mà Thiên Dạ tay liền đặt ở chỗ hổng đặt, cùng như thế nắm chặt rồi nàng nửa cái tả nhũ. Nội giáp liền như vậy một lỗ hổng, cũng không hề lớn, muốn nói Thiên Dạ không phải cố ý chiếm tiện nghi, sẽ không ai tin tưởng cả. Thiên Dạ trong lòng thầm kêu một tiếng gay gâu, trong lúc lơ đãng chính mình lại bị vốn có thể khống chế. Nhưng là Lý Cuồng Lan vừa tỉnh lại, nhưng lại không biết này, lần này cũng không biết nên giải thích như thế nào. Trước mắt tình huống, nếu là chia tay, trái lại thành hết sức, hơn nữa như Lý Cuồng Lan trong cơn giận dữ lộn xộn nữa, vậy coi như thật muốn đem nàng xương cốt toàn thân lại từ đầu tiếp một lần. Ngay ở Thiên Dạ do dự thời khắc, Lý Cuồng Lan bỗng nhiên nhũ nhúc nhích một chút. Này hơi động không quan trọng lắm, nhưng đem toàn bộ vú đều đưa vào Thiên Dạ trong tay, nàng thì lại phát sinh một tiếng thở dài, dường như khô cạn, dường như nghẹt thở. Lần này, hai người đều choáng váng. Cái này, ta, không đúng, kỳ thực đi, nàng nói rồi nửa ngày, cũng không có nhận thức, cuối cùng thẹn quá thành giận, thẳng thắn quát lên, buông tay. Thiên Dạ theo lời thu tay lại, nàng nhưng hơi giơ cao thân thể, tự lại muốn đem chính mình đưa đến Thiên Dạ trên tay đi. Lý Cuồng Lan lập tức giật mình thấy, eo dùng sức, dầm một tiếng lại té về tại chỗ, nhất thời đau đến sắc mặt trắng bệch. Thiên Dạ âm thầm lắc đầu, lấy ra một châm có chứa giảm đau cùng chấn định hiệu quả chấn định thuốc, cho nàng tiêm vào đi vào. Nàng cảm giác được chấn định thuốc hiệu quả, trên mặt căng thẳng đi tới không ít, thế nhưng nhìn chằm chằm Thiên Dạ ánh mắt nhưng trở nên cực kỳ phức tạp, trong mắt sóng nước thật giống như phải tràn ra ngoài, nhìn nàng cắn môi sức mạnh, cũng biết trong lòng đối với Thiên Dạ hận đến mức độ nào. Nếu như Thiên Dạ đem bàn tay đến nàng bên mép, nói không chắc sẽ bị cắn chảy ra máu. Cũng may nàng không có thật sự hạ miệng, mà là đưa tay, còn có bao nhiêu châm, đều giao ra đây cho ta. Đó là cuối cùng một châm, Thiên Dạ đàng hoàng nói. Lý Cuồng Lan vừa thẹn vừa giận, cắn răng nói, thiên tài sẽ tin ngươi. Ngươi, ngược lại ta mặc kệ, đem chấn định thuốc đều cho ta lấy ra. Thiên Dạ dở khóc dở cười, nói, thật không có. Ai sẽ mang một đống thứ đó ở trên ngươi? Chấn định thuốc tác dụng to lớn nhất kỳ thực chính là giảm đau, thân là cường giả, một chút đau đớn ai sẽ để ở trong lòng. Coi như là xương gãy ma sát nỗi đau, Lý Cuồng Lan cũng chỉ là chú trao mày liền qua. So sánh với đó, thuốc kích thích, chữa thương châm cùng thức tỉnh thuốc mới là có thể mang bao nhiêu liền mang bao nhiêu. Dù cho là kịch độc thuốc đều so chấn định thuốc hữu dụng. Chỉ là ở lập tức, chấn định thuốc mới có đặc thù tác dụng, chỉ có điều Thiên Dạ cùng Lý Cuồng Lan trong lòng rõ ràng, nhưng ai cũng sẽ không nói ra. Thấy Thiên Dạ nói như vậy, Lý Cuồng Lan cũng biết hắn thật là không có lưu hàng, lập tức tâm tình không thể nói được là cao hứng vẫn là thất lạc. Nàng một bên mặc vận tâm pháp, vận chuyển nguyên lực, một bên hỏi, có hay không ăn? Thiên Dạ lấy ra đặt ở Andorra trong không gian đồ ăn, đỡ nàng chậm rãi ngồi dậy, nói, liền nhiều như vậy, đừng chọn, có cái gì ăn cái gì đi. Lý Cuồng Lan yên lặng gật đầu, cúi đầu nhìn một chút chính mình, hai gò má ửng đỏ, nói, giúp ta sắp xếp quần áo một chút. Nàng vừa vặn vẹo, hơn nữa từ nằm biến ngồi, toàn bộ ngực trái đều từ giữa giáp chỗ hổng bên trong nhô đi ra, này một đóa đầu mùa xuân hoa đào, chiến a chiến, đặc biệt yêu diễm. Chương 159, thực sự là vô liêm sỉ. Tình cảnh này thực sự quá mức lúng túng. Thiên Dạ nhất thời không biết nên nghe lời vẫn là làm bộ không nghe thấy. Thấy Thiên Dạ bất động, Lý Cuồng Lan lại nói, ta làm không được động tác này. Nàng âm thanh kiên định mà lành lạnh, Thiên Dạ nhất thời gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lý Cuồng Lan thương thế hắn lại quá là rõ ràng, động tác này có thể khẽ động nhiều cái xương gãy, thống khổ không nói, nói không chắc còn muốn Thiên Dạ một lần nữa bó xương. Khi đó có thể không phải bình thường lúng túng. Liền Thiên Dạ đưa tay. Chờ Thiên Dạ giúp Lý Cuồng Lan đem quần áo thu dọn được, hai người lại như người không liên quan tự ngồi đối diện nhau, nàng hỏi, ta kiếm đây. Không nhìn thấy, có lẽ rơi xuống đến những địa phương khác đi tới. Lý Cuồng Lan khẽ cau mày, nói, thanh kiếm kia hết sức đặc thù, tốt nhất có thể tìm trở về. Ta rơi địa điểm ở chung quanh đây sao? Thiên Dạ lắc đầu, tốt nhất không muốn, chí ít hiện tại không được. Ngươi rời địa điểm tựa hồ có một loại nào đó nhân vật nguy hiểm, vì lẽ đó ta mới đem ngươi chuyển tới đây. Lý Cuồng Lan chậm rãi gật đầu, nếu như ngươi đều cảm thấy nguy hiểm, này chỉ sợ ta thương thế được rồi cũng ứng phó không được. Trừ phi chúng ta phối hợp. Chờ ngươi được rồi nói sau đi. Lý Cuồng Lan gật đầu, nói cho ta một chút nơi này đi, ta cảm giác nơi này phi thường kỳ quái. Như vậy trọng lực, có chút nói không thông. Thiên Dạ đại khái nói một chút chính mình phát hiện, cùng với một ngày một đêm này trải qua. Đương nhiên, trị thương quá trình bỏ qua không đề cập tới, thế nhưng làm sao vượt qua đêm rét, bởi vì can hệ trọng đại, vẫn là nói tóm tắt nói rồi. Lý Cuồng Lan suy tư chốc lát, nói như vậy, nếu như chúng ta ngày hôm nay không có thể tìm tới con mồi, vậy ta liền có thể qua không được đêm nay. Thiên Dạ không muốn ẩn giấu, yên lặng mà gật gật đầu. Lý Cuồng Lan tức nói, cho ta một canh giờ. Được, ta giúp ngươi bảo vệ. Lý Cuồng Lan không nói thêm nữa, nhắm mắt suy ngẫm, bắt đầu vận chuyển huyền công. Chỉ thời gian ngắn ngủi, nàng đỉnh đầu liền bay lên một tia xanh thẳm kiếm khí, ngưng tụ không tiêu tan. Lại qua chốc lát, trên người nàng cũng lộ ra từng sợi khí tức lạnh lẽo như băng, ngưng tụ thành từng chiếc băng châm, ở bên ngoài thân mặc tiến vào xuyên ra. Hơi thở của nàng bắt đầu cấp tốc tăng cường, tốc độ khôi phục nhanh đến mức khác thường, có thể thấy được môn bí pháp này mạnh mẽ. Thế nhưng Lý Cuồng Lan trên mặt bỗng nhiên nổi lên một tầng ửng đỏ, thân thể run lên, trầm thấp rên rỉ một tiếng, khí tức đột nhiên tán loạn. Thiên Dạ lấy làm kinh hãi, một bước lược đến phía sau nàng, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Lý Cuồng Lan hướng Thiên chỉ tay, đầu ngón tay bắn ra một đạo hàn khí, hóa thành mưa băng, rót chính mình một thân. Nàng dùng mình một cái, trên mặt đỏ ửng dần thốn, quay đầu lại hướng Thiên Dạ chừng một chút, cắn răng nói, đều là ngươi. Thiên Dạ còn có chút khó hiểu, không hiểu nàng tu luyện không chuyên tâm, tại sao lại cùng mình kéo lên quan hệ. Có điều xem ra Lý Cuồng Lan cũng không có ý định giải thích, tiếp tục tu luyện. Có này nhỏ khúc chiết, nàng so dự định một giờ lại tiêu hao thêm chút thời gian, mới tu luyện hoàn tất. Nàng hét to một tiếng, thu quanh thân hàn khí, đứng thẳng người lên, nói, ta không sao rồi, đi săn bắn đi. Ạch, nàng nhất thời đã quên nội giáp trước sau lộ thịt. Chính mình vì đối kháng trọng lực, thân thể lại bản năng nằm ở căng thẳng trạng thái, kết quả động tác một đại, trước ngực ngọn núi lại nhảy ra ngoài. Lý Cuồng Lan trên mặt ửng đỏ, đem phiền phức lại nhét vào về, sau đó trừng Thiên Dạ một chút, nói, không có quần áo cho ta không? À, có, Thiên Dạ mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem thân thể chiến giáp cởi, đưa cho Lý Cuồng Lan. Cũng may hai người thể hình gần như, Thiên Dạ mặc chiến giáp chụp vào Lý Cuồng Lan thân thể. Chỉ là thoáng hiện ra lớn, cũng không ảnh hưởng hành động. Lý Cuồng Lan hướng chỉ nội giáp Thiên Dạ liếc mắt nhìn, hô hấp bỗng nhiên gấp gáp một hồi, tức giận nói, ngươi sẽ không có cái khác quần áo. Không có, Thiên Dạ thành thật trả lời. Lý Cuồng Lan cũng là bất đắc dĩ, kỳ thực nàng cũng rõ ràng không gian trang bị có bao nhiêu quý giá, chẳng ai sẽ đi vào trong nhét vài bộ chiến giáp. Nhớ nhét hơn nửa cũng nhét không hạ, nàng cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, hỏi. Vậy có kiếm sao? Cho ta một cái. Thiên Dạ bản năng lấy ra đông nhạc, suy nghĩ một chút lại thu về, lấy thêm ra một cái dài nửa mét hấp huyết nhận, đưa cho Lý Cuồng Lan. Lý Cuồng Lan hai mắt đảo một cái, tức giận nói, vừa thanh kiếm kia làm gì không cho ta? Bắt nạt bổn công tử sẽ không sử dụng kiếm sao? Muốn dùng như thế một cái nhỏ phá đao đến ứng phó ta? Thiên Dạ kiên nhẫn nói, này thanh đoản đao cấp bậc có thể không thấp. Người trước tiên đối phó dùng. Vừa thanh kiếm kia là ta dùng, thật sự không thích hợp ngươi. Ta dùng không được, ha, này cũng thật sự là kỳ quái. Bổn công tử luyện kiếm nhiều năm như vậy, còn lần đầu tiên nghe nói có ta dùng không được kiếm. Đem nó đem ra, thấy Thiên Dạ không cho, Lý Cuồng Lan đơn giản đưa tay đến cướp, vồ một cái về phía Thiên Dạ gáy bên trong dây chuyền. Andorra thần bí không gian nhưng là Thiên Dạ coi trọng nhất đồ vật. Coi trọng trình độ ở tất cả trang bị bên trên, liền ngay cả đông nhạc đều phải kém một đẳng cấp. Lý Cuồng Lan đưa tay đến cướp, Thiên Dạ bản năng đón đỡ mở nàng tay, người đã trải qua đến phía sau nàng, một cái bắt được nàng sau gáy. Lý Cuồng Lan tự không nghĩ tới một chiêu chưa qua liền đại bại thua thiệt, ngẩn người, mới cắn răng nói, không phải là phải ngươi thanh kiếm, còn như vậy hẹp hòi sao? Thiên Dạ bị nàng nói tới cũng có chút thật không tiện. Không thể làm gì khác hơn là lấy ra đông nhạc, yên lặng mà cắm ở trước mặt nàng trên đất. Lý Cuồng Lan hừ một tiếng, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức nhấc lên, Đông Nhạc Càng là vẫn không nhúc nhích. Nàng này cả kinh không phải chuyện nhỏ, vội vàng vận chuyển nguyên lực, trên tay tăng sức mạnh, lần thứ hai nhấc lên. Đông Nhạc lần này rốt cục hướng về trên giật giật, nhưng lập tức tăm tích, lại cắm vào mặt đất. Ở thế giới này, Đông Nhạc có tới gần nặng 100 tấn, không phải là trọng thương tại người Lý Cuồng Lan có thể xách đến động. Lý Cuồng Lan khóe miệng giật giật, rất muốn chửi một câu này cái gì phá kiếm, nặng như vậy, có thể lại không chịu được mất mặt. Liên tục 2 lần đều không nhắc tới lên Đông Nhạc, thực là làm nàng bộ mặt mất hết. Nàng hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, định dốc hết toàn thân lực lượng, đem thanh kiếm này rút lên đến. Thiên Dạ thực sự không nhìn nổi, đè lại nàng tay, nói, ngươi thương còn chưa khỏe. Như vậy cứng đến, ta lại đến thế ngươi nối xương. Nhắc tới nối xương, Lý Cuồng Lan không nhịn được sắc mặt lại là ửng đỏ. Nàng im lặng không lên tiếng thu tay lại, nhìn Thiên Dạ đem Đông Nhạc nâng lên, thu vào Andorra không gian. Toàn bộ quá trình dễ dàng lại như đó là đem trường kiếm bình thường như thế. Nhìn tới đây, Lý Cuồng Lan than nhẹ một tiếng, nói, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, quân bộ những người kia tại sao không làm gì được ngươi. Như vậy kiếm ngươi đều có thể dùng, luận thân thể cường hãn, e sợ đế quốc từ trước tới nay, thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng không có người có thể so sánh được với ngươi chứ. Lúc trước ta còn từng muốn cùng ngươi trận chiến sống còn, nếu thật sự là đánh, e sợ cuối cùng chết sẽ là ta. Thiên Dạ lắc đầu, ta sẽ không giết ngươi. Hừ, lượng ngươi cũng không xuống tay được. Lý Cuồng Lan câu nói này lối ra, mới kinh ngạc phát hiện tựa hồ nói nhầm. Có điều Thiên Dạ thật giống cũng không chú ý, nàng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thiên Dạ đem hấp huyết nhận nhét vào trong tay nàng, nói, trước tiên thử xem hợp không hợp tay. Lý Cuồng Lan tùy ý khiến cho mấy cái kiếm chiêu, lên đường, còn có thể, cấp bậc không sai. Có điều, đây là hấp huyết nhận. Thiên Dạ gật đầu, đây là ta trước đây dùng, hiện tại không cần, liền lưu lại đồ dự bị. Lý Cuồng Lan nhìn Thiên Dạ, nghiêm túc hỏi, ngươi còn có hấp huyết nhận, lẽ nào thật sự là huyết tộc? Bất Trụy Chi Thành thời điểm, rất nhiều người đều nhìn thấy ta huyết hạch, còn có thể giả bộ sao? Thiên Dạ khẽ nói, không nói này, thừa dịp ta hiện tại trạng thái cũng không tệ lắm, đi ra ngoài săn bắn đi. Thiên Dạ gật đầu, cùng Lý Cuồng Lan đi ra sơn động, chọn cái rời xa hồ lớn phương hướng, bắt đầu thăm dò. Vượt qua 2 tòa gò núi, hai người trước mắt xuất hiện một mảnh rộng rãi khe lõm chính giữa có một hồ nhỏ, chu vi sinh trưởng thưa thớt rừng cây. Lý Cuồng Lan ánh mắt sáng lên, nói, bên kia có nước, chắc chắn sẽ có gia thú hoặc là cá cái gì. Nơi này cũng thực sự là kỳ dị, đi lâu như vậy đều không nhìn thấy một vật còn sống. Ở ngươi rơi dụng địa điểm phụ cận, có một hồ lớn. Ta hoài nghi ở đáy hồ có cái gì hung thú phi thường lợi hại, này một khu vực lớn, đều là nó lãnh địa, bằng vào chúng ta mới không nhìn thấy sinh vật. Lãnh địa đúng là có thể, có điều nó không cần ăn đồ ăn sao? Như thế bao la phạm vi, cái gì vật còn sống đều không có, nó ăn cái gì? Vấn đề này Thiên Dạ tự nhiên đáp không được, Lý Cuồng Lan cũng chỉ là sách gặp sự cố mà thôi. Tán gẫu này vài câu công phu, hai người đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, thu lại khí tức, chậm rãi hướng khe lõm hồ khu tiềm hành. Xuống tới trong cốc, sắp đến rừng rậm biên giới thì, bỗng nhiên từ trong rừng cây lao ra một cái thú nhỏ trắng như tuyết. Con thú nhỏ này thân viên chân ngắn, có cái đuôi dài đằng đẵng, chạy đi như gió, vô cùng nhanh nhẹn. Sau lưng nó, lại lao ra 3 con đồng dạng tuyết thú, chúng nó hình thể lớn hơn nhiều lắm, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Cường tráng nhất một cái trong nháy mắt liền đuổi theo phía trước chạy trốn nhỏ tuyết thú, đưa nó ngã nhào xuống đất. Ngay ở Thiên Dạ cho rằng nhỏ tuyết thú bỏ mạng ở nó miệng thời khắc, to lớn tuyết thú đặt ở trên người nó, chợt bắt đầu giao, phối. Mặt sau 2 con tuyết thú thấy đầu tên đã bị cướp đi, lập tức lẫn nhau nhào cắn tranh đấu, nhìn dáng dấp là phải chiến ra cái 2, 3 tên đến. Lý Cuồng Lan thấy, nhất thời cả giận nói, những thứ đồ này thế nào như thế vô liêm sỉ. Nhìn ta làm thịt chúng nó. Thiên Dạ cười khổ, nói không chắc đây chính là chúng nó tồn tại phương thức. Ngươi không phải phải săn bắn sao? Này không phải là con mồi. Ngươi không động thủ, vậy ta lên. Thiên Dạ lắc lắc đầu, trong nháy mắt tới gần đám kia tuyết thú, đầu ngón tay bắn ra 3 đạo huyết tuyến, đâm vào 3 con hùng thú thân thể, duy độc buông tha đầu kia thư thú. Huyết tuyến một phát tức thu, mang theo 1 điểm tinh huyết trở lại Thiên Dạ trong cơ thể. Thiên Dạ trong nháy mắt cảm giác được như có ba đám liệt hỏa tiến vào thân thể, trong tai ầm một tiếng, suýt chút nữa tiến vào sôi máu trạng thái. Những thứ này tuyết thú nhìn cái đầu không lớn, thực lực cũng bình thường, thế nhưng tinh huyết nhưng đã nhiều mà thuần, mỗi đầu hùng thú tinh huyết đều phải vượt qua vĩnh dạ tử tước. Trong nháy mắt hút vào nhiều như vậy tinh huyết, Thiên Dạ cũng phải thời gian tiêu hóa. Hắn đứng lại bất động, ngưng thần thu nhận tinh huyết. Đầu kia thư thú thấy ba con hùng thú đều không tên chết đi, một hồi từ trên mặt đất nhảy lên, vòng quanh hùng thú thi thể xoay chuyển vài vòng, cùng này, ngửi ngửi cái này, mãi đến tận xác thực tin chúng nó đều chết rồi, lúc này mới hướng rừng cây chạy đi. Đến bìa rừng, nó ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng lanh lảnh khiếu kêu, âm thanh xa xa truyền ra ngoài. Trong rừng cây bóng trắng lóe lên, lại lao ra hai con hùng thú. Thư thú xoay người tức trốn, không trốn bao lâu liền bị hùng thú đuổi theo, ép ngã xuống đất, kêu đến vô cùng thê thảm. Lý Cuồng Lan nhìn ra không có gì để nói, chỉ có thể hận nói, thực sự là vô liêm sỉ. Chương 160, trợ giúp. Ở cánh rừng cây này bên trong, lớn đến dài mấy mét thằn lằn lớn, sáu chân liệp sư, nhỏ đến to bằng nắm tay chuột, đều được động gấp gáp, mà nằm ở hết sức phấn khởi trạng thái, chúng nó hoặc là ngay ở săn bắn ăn uống, hoặc là ngay ở sinh sôi, một khắc đều không có lúc ngừng lại. Toàn bộ trong rừng cây bầu không khí đặc biệt quỷ dị, nóng rực, khác nào một hồi mỗi cái vật chủng đều ở tham gia không già đại hội. Lý Cuồng Lan tuy rằng đã quen thuộc từ lâu nam nhân thân phận, có thể nàng lại là tính tình buông thả, cũng có chút không nhìn nổi, không nhịn được gắt một cái. Thiên Dạ ra tay săn giết một đôi chính đang sinh sôi sáu chân sư tử, vừa mới chuẩn bị thu lấy con mồi, Lý Cuồng Lan liền kéo hắn lại, cau mày nói, như thế bẩn, ta không muốn ăn. Thiên Dạ tự nhiên rõ ràng ý của nàng, khổ não nói, nơi này không bẩn tựa hồ không nhiều a. Lý Cuồng Lan phóng tầm mắt chung quanh, xác thực không có cái gì lựa chọn tốt hơn, liền chỉ ở trong rừng xuyên qua một đám tự ngựa tự hươu sinh vật, nói, những kia xem ra ăn ngon một ít. Thiên Dạ bất đắc dĩ, ăn ngon có ích lợi gì? Càng là mạnh mẽ hung thú, ăn lên vượt bổ sung, đây là thưởng thức. Thế nhưng chúng nó chất thịt thường thường khó có thể nuốt xuống, cái này cũng là thưởng thức. Theo Thiên Dạ, những kia trong rừng nhỏ ma tê qua nhỏ yếu, cùng phổ thông dã thú gần như, căn bản không có ăn cần phải, kém xa sáu chân liệp sư như vậy có trợ giúp bổ sung nguyên lực. Nhưng Lý Cuồng Lan nói cái gì cũng không chịu chạm chính đang sinh sôi bên trong sư tử thịt, Thiên Dạ cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tìm điều cự mãng, xem như là chiết chung phương án. Vẻn vẹn là mấy con mồi, liền để Thiên Dạ thu nạp tinh huyết tiếp cận bão hòa. Nơi này sinh vật có lẽ thực lực thường thường, nhưng tinh huyết nhưng là dồi dào đến vượt quá tưởng tượng. Ngoài ra ở cực đoan vòng trọng lực cảnh hạ, loại cỡ lớn hung thú thể trọng thường thường đạt đến mấy chục tấn, vẫn như cũ có thể chạy dược như bay. Không nói những cái khác, chúng nó huyết quản xương cốt đều sẽ là hiếm thấy tài liệu tốt. Có lẽ vẫn luôn là Thiên Dạ ra tay duyên cớ, Lý Cuồng Lan cũng không chịu cô đơn, bỗng nhiên nhảy lên, đuổi theo một con ở trong rừng nhảy vọt nai con, hấp huyết nhận đâm thẳng sau gáy. Nhào một tiếng, này một đao như bên trong bại cách, càng chỉ cắm vào đi mấy phần. Nai con bị đau, dùng sức nhảy lên, đồng thời sau đề mang gió, nhanh như tia chớp đá hướng Lý Cuồng Lan ngực. Thân thể hắn tuy nhỏ, nhưng là sức mạnh cuồng mãnh cực điểm, đem Lý Cuồng Lan cả người đều mang đến bay lên, một đôi sau đề đá đến giữa đường, phong thanh đã biến thành sắc bén gào thét, này một cước nếu như bị đá trúng, Lý Cuồng Lan lại muốn chặn một loạt xương. Lý Cuồng Lan tâm trạng hơi kinh, cũng may nàng chiến kỹ kinh người, trên tay hơi tăng lực, cả người liền dựng thẳng ở nai con trên lưng, né qua này một đá. Sau đó trong tay nàng hấp huyết nhận chấn động, đánh văng ra nai con này cường độ kinh người cơ thể, đâm thẳng trái tim, lúc này mới toán thu hoạch một cái con mồi. Một con nhìn qua nhát gan dịu ngoan nai con cũng như việc này khó đối phó, những kia sáu chân liệp sư liền không cần phải nói. Nhưng là Thiên Dạ nhưng thu gặt đến cực kỳ ung dung, một đạo hồng tuyến qua, con mồi liền chỗ mai phục bất động. Lý Cuồng Lan rất là không phục, nắm lên Thiên Dạ tay nhìn tới nhìn lui, nhưng không nhìn ra cái gì đến. Tự Thiên Dạ lên cấp hầu tước sau, sinh cơ lược đoạt dần dần thu thả như thường, một lần là có thể bắn ra vài gốc huyết tuyến tấn công địch. Đây là huyết tộc cổ lão nhất, cũng là thần bí nhất năng lực thiên phú một trong, Lý Cuồng Lan nơi nào có thể thấy. Thế nhưng tay bị Lý Cuồng Lan nắm, Thiên Dạ đột nhiên liền nghĩ tới nàng y giáp hạ này làm người chấn động cả hồn phách thân thể, không tên sao động nhất thời xông lên đầu. Ánh mắt của hắn cũng không khỏi di vị trí, rơi vào Lý Cuồng Lan trên môi. Cặp kia đường nét sắc bén như kiếm môi, giờ khắc này xem ra càng là như vậy tươi mới ngon miệng, rất có niềm phong lại kích động. Mà càng chết người chính là, rõ ràng chú ý tới thiên dạ biến hóa, nàng nhưng không có trách cứ, mà là đôi môi mở, làm như kêu gọi, lại tựa như muốn cự con nghênh. Cũng may thiên dạ đã có đủ kinh nghiệm, dục vọng đồng thời liền mạnh mẽ đè xuống, bất động thanh sắc mà đưa tay rút về, hướng trong rừng hồ nhỏ chỉ tay, nói, chúng ta đi bên kia xem một chút đi. Lý Cuồng Lan gật đầu nói được, giống như cái gì đều không có phát sinh như thế. Nàng ngoại giáp mặt ngoài nổi lên một tầng sương hoa, hiển nhiên ở dùng hàn khí vì chính mình chấn định. Hai người đều là đế quốc thế hệ tuổi trẻ cường giả đỉnh cao, tìm tòi tất nhiên là xe nhẹ chạy đường quen, trong nháy mắt liền dọc theo bờ hồ thăm dò một vòng, xác nhận không có hung hiểm sau, thiên dạ liền nhảy vào trong hồ, thăm dò đáy hồ. Mà Lý Cuồng Lan thì lại ở bên bờ tiếp ứng. Ở bên trong thế giới này, hồ nước trù như thủy ngân, dưới nước đặc biệt nguy hiểm, mà thiên dạ sinh cơ lược đoạt nhưng vừa vặn có thể không nhìn trọng lực cùng tuyệt đại đa số phòng ngự, có thể nói vô song sát khí. Chỉ chốc lát sau, thiên dạ liền đưa ra một con cá lớn ra nước, nói, trong hồ không nguy hiểm gì. Lý Cuồng Lan nhưng đưa tay xốc lên hắn trên cánh tay y giáp, nhìn nơi đó thêm ra đến một cái sâu sắc vết thương. Này đạo thương chênh lệch không đồng đều, dường như bị thép cứ mở, sâu thấy được tận xương. Trên vết thương bám vào một tầng màu đen chất nhầy, chính đang ngăn trở vết thương khép lại. Thiên dạ giơ lên trong tay cá lớn, cười nói, cái tên này làm ra, còn chưa kịp thanh lý, có điều buổi tối có thể thêm món ăn. Lý Cuồng Lan im lặng không lên tiếng, đầu ngón tay nổi lên thủy lam kiếm khí, bắt đầu cắt gọt thiên dạ vết thương màu đen nọc độc. Nàng ra chỉ như gió, mỗi một kiếm nhưng chỉ lột bỏ cực mỏng một tầng, chỉ lo cắt đến thiên dạ huyết nhục. Như thế ra mấy trăm kiếm, mới thanh lý một nửa. Thiên dạ miệng giật giật, hữu tâm phải tự mình xử lý, nhưng nhìn nàng này chăm chú dáng vẻ, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống không nói. Qua hồi lâu, nàng mới đưa vết thương thanh lý xong xuôi, nhìn cấp tốc khép lại huyết nhục, nàng nhoẻn miệng cười, nhất thời toàn bộ bên hồ đều sáng. Thiên dạ đem cá lớn bỏ xuống, nhìn chu vi, nói, nơi này không sai, đêm nay liền ở nơi này chứ. Được. Hai người dĩ nhiên là có phân công, thiên dạ đi đốn củi lấy tài liệu, mà Lý Cuồng Lan thì lại phụ trách làm ăn. Chỉ chốc lát sau, thiên dạ mới khiêng một chói tấm ván gỗ trở về. Vào lúc này Lý Cuồng Lan đã dùng tảng đá dựng lên một giản dị bếp nấu, đem cá lớn cắt khối, dùng cành cây mặc ở lửa trên nướng, làm được ra dáng. Lại qua chốc lát, thiên dạ khiêng đệ nhị chói tấm ván gỗ trở về, Lý Cuồng Lan còn ở nướng khối này cá. Thiên dạ khẽ mỉm cười, tiếp tục đi đốn củi. Hắn đốn củi cũng không dễ dàng, muốn dùng đông nhạc đem cây cối chém ngã, lại gọt ra đi nhánh, cắt chém thành tấm ván gỗ, mới có thể mang về. Này rừng cây xem ra phổ thông, nhưng cây cối đều cứng vượt qua sắt thép. Loại cảm giác đó căn bản không phải ở đốn củi, mà là cắt gọt vật liệu thép. Nếu không là thiên dạ sức mạnh mạnh mẽ, đông nhạc lại gồm cả kiên cố cùng sắc bén thuộc tính, chém không được mấy cây nguyên lực sẽ tiêu hao hết, kiếm cũng phải báo hỏng. Này quái đản thế giới, làm cái gì cũng không dễ dàng, nghĩ đến Lý Cuồng Lan cá nướng cũng là như thế. Thiên dạ khiêng đệ tam chói gỗ khi trở về, quả nhiên thấy Lý Cuồng Lan còn ở nướng khối này cá, cũng không nhúc nhích. Nhưng là khi hắn lần thứ bốn trở về thì, liền cảm giác không đúng lắm, Lý Cuồng Lan vẫn còn đang cá nướng. Thiên dạ đi tới bên người nàng, hỏi, thế nào, có cái gì không đúng sao? Lý Cuồng Lan như to lớn giấc mơ lần đầu tỉnh, thất thanh nói, a, không, không có gì. Giờ khắc này lô bên trong lửa than chính vượng, hỏa diễm không ngừng liếm láp cá khối, dần dần cá biến sắc khô vàng. Thiên dạ đưa tay đem cá nướng gỡ xuống, không nhịn được nói, này đã nướng kỹ a. A, là, đã nướng kỹ, Lý Cuồng Lan rõ ràng mất tập trung. Nàng bên chân cá lớn đã chỉ còn lại khung xương, mà lô bên trong than nhưng càng ngày càng nhiều. Nhìn này lửa than hình dạng, hiện ra là nàng đem cá đốt cháy sau khi, liền vứt vào lô bên trong, làm đốt than sử dụng. Này ngược lại là một phát hiện mới, cá không chỉ có thể làm lửa than sử dụng, hơn nữa hỏa lực mạnh mẽ mà kéo dài, nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn tức không được. Thiên dạ thở dài một hơi, đem cá nướng cắt thành sợi nhỏ, lại dùng que gỗ mặc, nhét vào trong tay nàng, nói, ăn trước đi, không đủ ta lại đi bắt cá. Ta đi, không cần ngươi, ta đến liền được. Thiên Dạ đương nhiên sẽ không để cho Lý Cuồng Lan xuống hồ, đáy hồ chỉ là đối với không gặp nguy hiểm, mà Lý Cuồng Lan xuống thì có nguy hiểm đến tính mạng. Không nói những cái khác, không có Thiên Dạ như vậy sức mạnh, đều không thể ở đáy nước như thường bơi lội. Lần này vào nước không đến bao lâu, Thiên Dạ liền nói ra một con cá lớn ra nước. Lý Cuồng Lan tiếp nhận cá lớn, lại bắt đầu mất tập trung nướng. Thiên Dạ cũng bắt nàng không có cách nào, ngược lại cá nướng đều là nàng ăn, liền tự đi đốn củi. Chờ đến gỗ đủ, Thiên Dạ liền ở bên hồ đất trống đóng cọc trụ đứng, trải sàn nhà, tu tạo tường vây, lại thêm cái nóc nhà, rất nhanh một tòa giản dị nhà gỗ liền kiến được rồi. Thiên Dạ vẫn chưa thỏa mãn, lại ở xung quanh dựng một vòng rào chắn, bày xuống mộc đâm cạm bẫy, lúc này mới thỏa mãn. Nơi đóng quân kiến được, lại đến đang lúc hoàng hôn. Lý Cuồng Lan tuy rằng càng làm một con cá hơn nửa nướng thành than, nhưng vẫn là ăn được mấy khối. Cá rất có dinh dưỡng, nguyên lực dồi dào, mấy khối thịt liền đem nàng no đến mức cực no. Thế giới này tuy rằng hung hiểm, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt. Tỉ như những thứ này cá, ăn liền đối với thương thế có ích lợi rất lớn. Lại hai ngày nữa, Lý Cuồng Lan hết thảy xương gãy liền có thể khép lại, hành động không ngại. Bóng đêm lần đầu rớt, Thiên Dạ liền gọi Lý Cuồng Lan vào nhà, kiểm tra một hồi thương thế của nàng cùng nguyên lực khôi phục trạng thái, liền đem rào chắn cửa đóng lại, lại đem cửa phòng đóng kín. Trong phòng vẫn chưa nhóm lửa, ở loại này sinh cơ yên ắng buổi tối, nhóm lửa căn bản vô dụng. Hai người ngồi đối diện nhau, từng người tu luyện, đối kháng từ từ chậm chậm sinh cơ. Nhà gỗ ở ngoài đã là hoàn toàn yên tĩnh, phong thanh dần ẩn, chỉ còn lạnh lùng ban đêm ánh sáng chiếu vào hồ nhỏ trên, ánh đến mặt hồ trơn nhẵn như gương, một tia sóng gợn đều không có. Trắng thiên cực độ náo nhiệt, rừng cây cũng yên tĩnh lại, thanh âm gì đều không có, yên tĩnh khiến lòng người bên trong hốt hoảng. Vốn nên là vạn vật yên ắng ban đêm, lại đột nhiên vang lên một tiếng sét đùng đoàn, trên nhà gỗ không càng xuất hiện một cái ám sắc sóng gợn. Bất luận Thiên Dạ vẫn là Lý Cuồng Lan, đối với việc này đều không xa lạ gì, đó là không giữa bị xé rách dấu hiệu. Nhưng lần này nhưng không phải có người phải xuyên qua đến, mà là bị Thái Huyền binh vạt quyết áp lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xé rách hư không? Thiên Dạ từ từ kiềm chế chạy trồm nguyên lực, ngừng Thái Thượng binh phạt quyết tu luyện. Hắn vốn là bình thường tu luyện, lại không nghĩ rằng nơi này không gian tựa hồ đặc biệt yếu đuối, Thái Thượng binh phạt quyết đồng thời, vòng xoáy đại lực liền trực tiếp xé rách không gian, khiến cho hư không nguyên lực như là thác nước buông xuống, trong nháy mắt liền đem Thiên Dạ năm nơi nguyên lực vòng xoáy lấp kín. Nếu không là Thiên Dạ đúng lúc phát thông thường không thích hợp, ngừng Thái Thượng binh phạt quyết, không gian kẽ nứt một nhiều, tất có thể lan đến gần nhà gỗ, nói không chắc hai người cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thiên Dạ không nghĩ tới có thể trong nháy mắt phá kín nguyên lực, có điều binh phạt quyết tu luyện ra nguyên lực vẫn chưa thể trực tiếp sử dụng, cần lấy rượu thiên tinh luyện qua, mới có thể chuyển hóa thành thần hy khải minh, chân chính tăng cường nguyên lực tu vi. Đang chờ ngưng luyện nguyên lực thời gian, Lý Cuồng Lan bỗng nhiên nói, ta không chống đỡ nổi, mặt sau liền dựa vào ngươi. Thiên Dạ ngẩn ra, không biết nên không nên tiếp lời. Lý Cuồng Lan nói tới cảm thấy khó khăn đối kháng thế giới này buổi tối sinh cơ tịch diệt, cần trợ giúp. Chỉ là nàng là có hay không rõ ràng trước một đêm Thiên Dạ là thế nào trợ nàng. Chương 161, nhớ kết thù sao? Thiên Dạ do dự thời khắc, Lý Cuồng Lan lại nói, bản năng sao động tựa hồ sẽ chỉ ở ban ngày xuất hiện, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại hoàn toàn tỉnh táo, biết mình đang nói cái gì. Vậy ngươi biết ta sẽ làm thế nào sao? Lý Cuồng Lan âm thanh lành lạnh, nhạt nói, làm thế nào cũng có thể, ta đều tiếp thu. Trước một đêm là thế nào, hiện tại liền vẫn là thế nào được rồi. Có thể đổi loại phương thức. Thiên Dạ suy tư, Lý Cuồng Lan trọng thương hôn mê thì, vì cứu nàng một mạng, bất luận làm cái gì Thiên Dạ đều trong lòng thản nhiên. Nhưng là hiện tại nàng là tỉnh táo, lại như vậy thân mật đến tột đỉnh trình độ, thực sự là có chút khó. Lý Cuồng Lan quả quyết nói, không cần đổi, liền dùng trước muộn phương pháp được rồi. Nhưng là, không cái gì nhưng là, ta còn không muốn chết, còn cái khác, ngược lại đã từng có một lần, nhiều hơn nữa mấy lần cũng không khác nhau gì cả. Khác nhau lớn hơn, Thiên Dạ trong lòng thầm nghĩ. Có điều Lý Cuồng Lan nói cũng đúng, tối triệt để phương thức mới có thể bảo đảm nàng an toàn. Song phương đều là thiên kiêu một đời, một khi nghĩ thông suốt rồi liền không cái gì có thể kiêng kỵ. Được rồi, Này y phục của ngươi. Lý Cuồng Lan không cần Thiên Dạ nói xong, cũng đã bắt đầu ở cởi quần áo giáp, trong nháy mắt liền xích, trần trụi đứng tại Thiên Dạ trước mặt, cùng bình thường như thế thản nhiên, không ngần ngại chút nào thân thể mỗi đặt chi tiết nhỏ đều trình hiện tại Thiên Dạ trước mặt. Thiên Dạ từ phía sau đưa nàng ôm lấy, thấp giọng nói, thả lỏng, không muốn dùng nguyên lực chống lại. Theo huyết hạch bắt đầu nhịp đập, hai người nhịp bắt đầu hướng tới nhất trí. Ban đêm rất yên tĩnh, cũng ở trong yên tĩnh dần dần lạnh giá. Giúp vào với nhau sưởi ấm sinh mệnh, cũng không phải vì thân mật, mà là vì sinh tồn. Thế giới này tàn khốc, ở nửa đêm mới có thể chân chính bày ra. Bên trong nhà gỗ, nhàn nhạt huyết hỏa lúc sáng lúc tối, đem hai người bóng dáng đầu ở trên tường, song trên. Bóng dáng rất chặt chẽ, quấn quanh như một. Thế giới quá yên tĩnh, đến nỗi hô hấp cùng tim đập đều rõ ràng có thể nghe. Hô hấp của hai người cũng bất nhất trí, Thiên Dạ dần dần ồ ồ, mà nàng nhẹ mà lâu dài. Cho dù Thiên Dạ từng có một lần kinh nghiệm, lần thứ hai kéo trái tim của nàng cùng sinh cơ, nhưng cùng trước muộn như thế gian nan. Tuy rằng Lý Cuồng Lan khôi phục ý thức, cũng lấy chữa thương bí pháp khôi phục không ít nguyên lực. Thế nhưng thân thể của nàng vẫn trọng thương chưa lành, nội tạng thương thế càng là chỉ khôi phục không ít. Thế giới này lạnh tịch đêm chậm chạp chính là thân thể cơ năng cùng sinh cơ, nguyên lực cũng không nhiều tác dụng lớn đặt. Lý Cuồng Lan làm như cảm giác được Thiên Dạ vất vả, bỗng nhiên quay lại, cùng Thiên Dạ mặt đối mặt ôm nhau, đồng thời song tay nắm chặt lại, đem chính mình toàn bộ kề sát ở Thiên Dạ thân thể. Thiên Dạ lấy làm kinh hãi, giờ khắc này hai người tư thế có thể nói thân mật đến tột đỉnh, chỉ kém bước cuối cùng. Nếu không là thân ở lạnh tịch đêm, e sợ Thiên Dạ sẽ không khống chế được chính mình bản năng. Có điều đổi qua tư thế sau, Thiên Dạ cũng rõ ràng cảm thấy ung dung rất nhiều, đây mới là trước muộn chính xác tư thế. Cũng may nàng xoay người liền dùng đi tới hơn nửa khí lực, đổi tốt tư thế sau liền cũng lại chưa động, để Thiên Dạ thở phào nhẹ nhõm. Này vẻn vẹn là hai cái buổi tối, sau đó đây. Cho dù Lý Cuồng Lan khỏi hẳn thương thế, e sợ cũng vô lực một mình vượt qua lạnh tịch đêm. Thế giới này cực đoan hoàn cảnh, đối với cường độ thân thể yêu cầu quá cao, mà thôi nhân tộc chủng tộc thiên phú, cũng là ở nguyên lực tu luyện tới có ưu thế, mà không giải ở thân thể. Đế quốc rất nhiều cường giả đa số là lấy nguyên lực bí kỹ làm trọng, đối với thân thể tu luyện có khiếm khuyết. Nhưng là phương thức này dùng đến hơn nhiều, sớm muộn đều phải có chuyện. Nghĩ tới đây, Thiên Dạ không khỏi vô cùng đau đầu. Coi như có cơ hội rời đi này quái đản địa phương, lại nên làm gì cùng Lý Cuồng Lan ở chung. Khoảng thời gian này trải qua nếu là bị người ngoài biết, sợ là sẽ phải có không ít phiền phức. Không nói những cái khác, chỉ là Lý gia vì bộ mặt, sẽ cùng Thiên Dạ không để yên, chớ đừng nói chi là nàng còn có cái thân là hiện nay đế hậu tỷ tỷ. Có thể từ Triệu Phi trong tay miễn cưỡng cướp đi hậu vị nữ nhân, lại đần độn người đều biết ngàn vạn không thể trêu chọc. Gian nan trong yên tĩnh, nửa đêm rốt cục qua, gánh nặng dần nhẹ, Thiên Dạ hô hấp dần dần đều đều, huyết hỏa cũng không lại chập chờn, ổn định thiêu đốt. Không biết qua bao lâu, bóng đêm tuy rằng còn bao phủ đại địa, thế nhưng hai người sinh cơ vận chuyển đều khôi phục không ít. Lê Minh đã không xa. Đang lúc này, Lý Cuồng Lan bỗng nhiên nói, nếu không, chúng ta làm đi. Cái gì? Thiên Dạ tuy rằng tin tưởng lỗ tai của chính mình, nhưng không tin mình nghe được. Chính là sự kiện kia. Lần này, ý của nàng không thể hiểu rõ hơn được nữa. Này, không hay lắm chứ, Thiên Dạ tận lực nói tới huyền chuyển, bái Tống Tử Ninh chi ban cho, Thiên Dạ đã sớm biết nữ nhân có bao nhiêu khó chơi, đặc biệt từ chối loại này yêu cầu, sơ sót một cái, rất khả năng do yêu biến hận, trở thành một sinh kẻ thù. Không cái gì không tốt đẹp, Lý Cuồng Lan ngoài ý muốn bình tĩnh, âm thanh cũng như kiếm khí của nàng giống như lành lạnh như băng, lập tức liền phải ban ngày. Này quái đản địa phương ban ngày không nhất định so ban đêm an toàn, có lẽ chỉ là chúng ta không có gặp phải chân chính nguy hiểm mà thôi. Ta không muốn ở thăm dò thời điểm còn muốn phân tâm đi khống chế bản năng. Ngược lại sớm muộn đều phải mất khống chế, vậy không bằng hiện tại liền làm, từng làm ban ngày đều sẽ tốt hơn một chút. Hiện tại ta vẫn tỉnh táo, ta không muốn bị vốn có thể khống chế đi làm chuyện như vậy, này cùng động dục dã thú không khác nhau gì cả. Thiên Dạ cảm thấy đau đầu, nỗ lực động viên. Không cần lo lắng, ngươi hiện tại chỉ là bởi vì thân thể có thương tích, cùng thương được rồi những thứ này đều có thể khắc phục. Lại nói còn có ta, chí ít cho tới bây giờ, ta vẫn là rất thích ứng nơi này. Yên tâm đi, ban ngày lời nói, ta có thể giúp ngươi khống chế bản năng. Lý Cuồng Lan nhìn chăm chú Thiên Dạ con mắt, hỏi, tại sao từ chối ta? Thiên Dạ than nhẹ một tiếng, nói, quả thật rất ít có người có thể từ chối ngươi, có điều ta đã có người yêu. Ở bất kỳ tình huống gì hạ, ta đều không muốn có lỗi với nàng. Là Dạ Đồng sao? Vâng. Ngươi dự định triệt để đầu đến Vĩnh Dạ bên kia đi không? Đương nhiên không biết, nói tới chỗ này, Thiên Dạ tự giễu nói, kỳ thực ta có đi hay không cũng không có quan hệ gì chứ. Đế quốc cũng không cần ta, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác câu nói này, có thể không chỉ nói là nói. Đế quốc không cần ngươi, chúng ta cần, lại nói năm đó này đều là quân bộ làm ra chuyện tốt, sau đó hỗn loạn hiện tại còn không thu thập sạch sẽ đây. Thiên Dạ cười cợt, nói, ta chính là này hỗn loạn đi. Lý Cuồng Lan tay ở Thiên Dạ trên lưng chậm rãi trượt, nói, ngươi này hỗn loạn, xem ra ai cũng thu thập không được. Cuồng Lan, trời còn chưa sáng. Lý Cuồng Lan như không có chuyện gì xảy ra mà nói, ngươi đây là muốn cùng ta kết thù sao? Đương nhiên không phải. Theo ta thấy, ngươi ban ngày sức khống chế có lẽ so với ta còn kém. Nếu như vậy, tại sao không hiện tại liền làm đây? Nhất định phải có cái cớ, ngươi mới có thể an lòng. Lý Cuồng Lan từ phong cũng là sắc bén như kiếm. Vậy cũng đến thời điểm lại nói, chung quy phải tận lực đến thời khắc cuối cùng, không phải sao? Thiên Dạ cười khổ. Chung quy là vô dụng, nàng tuy rằng nói như vậy, tốt đang không có tiến thêm một bước nữa động tác, để Thiên Dạ thở phào nhẹ nhõm. Dài lâu một đêm rốt cục qua, Lê Minh đến. Hai người tách ra, từng người mặc quần áo. Đi qua này sau một đêm, giữa hai người bầu không khí lại trở nên vi diệu một chút. Hiện tại con mồi đủ, nước cũng đủ, như vậy thăm dò chu vi liền thành hạng nhất đại sự. Thừa dịp cách đi săn còn có chút thời gian, Thiên Dạ hỏi đại vòng xoáy bên trong tình báo cùng với cực kỳ trọng yếu thế nào về. Đại vòng xoáy bên trong là một thế giới, một to lớn thế giới, điểm này đã do rất nhiều tiền bối đại năng chứng thực. Qua mỗi lần đường nối mở ra, đều là đi về cùng một cái khu vực. Lấy khối này khu vực vì là khởi điểm, chúng ta cùng Vĩnh Dạ cường giả từng người thăm dò, tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên, đồng thời làm hết sức thu thập tài nguyên, chờ đợi một lần đường nối mở ra, lại trở về đế quốc. Nói cách khác, từ nơi nào đi vào liền từ nơi nào về. Nhưng là chúng ta tiến vào đường nối đã không có. Lý Cuồng Lan gật đầu, cũng là một mặt bất đắc dĩ, vậy đại khái chính là nơi trung lập đường nối chân chính hung hiểm vị trí, cái lối đi này vốn là không liên tục. Chỉ có vào lúc này, nó mới kéo dài tới đại vòng xoáy bên trong. Thế nhưng trên đường vẫn có thật nhiều thỉnh thoảng chỗ. Thông qua những kia điểm đứt, thì tương đương với ở trên hư không bước chậm. Vậy chúng ta làm sao có thể xác định nơi này chính là đại vòng xoáy? Không có cách nào xác định, nhưng nơi này nên chính là đại vòng xoáy. Chỉ là không biết là ở khu vực nào. Ngươi tại sao có thể chắc chắn chứ? Đây là tỷ tỷ cùng đế quốc chúng nhiều thiên cơ thuật cường giả suy tính ra, cái lối đi này chỉ có thể đi về đại vòng xoáy. Thiên Dạ đúng là không nghĩ tới Lý Hậu lại cũng là thiên cơ thuật cao thủ. Có điều Lý Gia luôn luôn lấy thiên cơ thuật nghe tên đế quốc, Lý Hậu làm Lý Gia một đời kiệt xuất nhất nhân vật, có tài nghệ như thế cũng không kỳ quái. Thiên Dạ cau mày nói, vậy chúng ta nên làm sao về? Hai cái biện pháp, một là xé rách hư không, lần theo đường cũ đi về. Theo Thiên Dạ, cái biện pháp này căn bản là không thể, đừng nói xé rách hư không. Mở ra đường hầm không gian cơ bản là thiên vương cấp bậc tuyệt đại cường giả mới có thể có uy năng, riêng là cái lối đi này là thỉnh thoảng điểm này, liền có thể khiến người ta bỏ đi đường cũ trở về ý nghĩ. Thiên Dạ đã từng có một lần trải qua, biết muốn ở đường hầm không gian bên trong phân rõ phương hướng, mấy là không thể sự tình. Cũng may Lý Cuồng Lan cũng không thừa nước đục thả câu, nói, một cái biện pháp khác, chính là chúng ta tìm tới ở lối vào khu vực đế quốc cứ điểm, ở nơi đó chờ đợi lần sau đường nối mở ra. Này cũng vẫn có thể xem là biện pháp khả thi, có điều chỗ khó ở chỗ như thế nào tìm đến đế quốc cứ điểm. Lý Cuồng Lan tiện tay bổ xuống một mảnh tấm ván gỗ, ở phía trên khắc họa, vừa khắc vừa nói, này nguyên bản là chúng ta Lý Gia ghi nhớ đại vòng xoáy bên trong bản đồ. Nếu như chúng ta số may, có thể đến địa đồ phạm vi, liền có thể tìm tới cứ điểm. Này bức bản đồ xem ra vô cùng quái lạ, hết thảy sơn mạch khích dòng sông nhìn qua cảm giác đều là đặc biệt vặn vẹo. Cùng đế quốc cùng Vĩnh Dạ thông thường địa hình tuyệt nhiên không giống. Mặt trên tuy rằng đánh dấu đến lít nha lít nhít, nhưng theo Thiên Dạ nhưng là không có nhận thức, căn bản không có nhìn quen mắt địa phương. Nhưng như vậy hình thức địa đồ, thiên dạ nhưng từng thấy. Hắn hơi suy nghĩ, lấy ra một cái quyển trục đưa cho nàng, hỏi, ngươi xem một chút đây là cái gì? Lý Cuồng Lan triển khai quyển sách, chỉ liếc mắt nhìn liền mặt lộ kinh ngạc, một lát sau kinh ngạc càng nồng, nói, Thiên Tôn Thảo Trang. Này không phải Tống Việt nắm giữ đại vòng xoáy địa đồ sao? Không sai rồi, Thiên Tôn Thảo Trang là Tống Việt ở đại vòng xoáy bên trong chủ yếu nhất sản nghiệp. Nếu như không có Thiên Tôn Thảo Trang nhiều như vậy năm ổn định sản xuất, bọn họ sao giàu đến nước này? Chương 175, dấu chân. Đây là Tống Việt địa đồ sao? Sao xem ra khu vực so với ngươi nhỏ hơn nhiều như vậy? Thiên Dạ rất là nghi hoặc. Lý Cuồng Lan lườm hắn một cái, nói, ngươi đã quên thân phận của tỷ tỷ ta. Miếng bản đồ này bên trong thêm vào không ít đế thất nắm giữ bộ phận. Đúng là trên tay ngươi phần này Tống Việt địa đồ là từ đâu đến? Ở đem ta đẩy vào vòng xoáy lớn, Tử Ninh nhét vào trên người ta. Vừa nhắc tới Tống Tử Ninh, Lý Cuồng Lan nhất thời nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói, nếu không là tên khốn kia, ta làm sao sẽ rơi xuống mức độ này? Hừ, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, người tụ theo bầy, người mỗi ngày cùng hắn xen lẫn trong đồng thời, cũng không phải kẻ tốt lành gì. Thiên Dạ trúng một súng này rất mơ hồ, hỏi, hắn làm cái gì, người muốn như thế hận hắn? Ngươi tự mình hỏi hắn sao đi? Lý Cuồng Lan tức giận nói. Nàng liếc mắt nhìn Thiên Dạ, mềm giọng lại, nói, ngươi tên ngu ngốc này, bị hắn tính toán đi vào cũng không biết. Thiên Dạ càng là không hiểu, hắn đặt bẫy ta như thế nào? Lý Cuồng Lan cắn răng, nhìn dáng dấp rất muốn cắn Thiên Dạ một cái, nói, tự mình hỏi hắn sao đi, đừng tìm đến ta. Nhìn thấy nàng dáng vẻ, Thiên Dạ biết trong này hơn nửa có ẩn tình, nhưng cũng không thể lại truy hỏi. Vạn nhất trêu chọc cho nàng lại không khống chế được bản năng, nhưng là có chút phiền phức. Trước đây Thiên Dạ có một câu nói không có nói láo, muốn cự tuyệt nàng là vô cùng khó khăn, đặc biệt ở ban ngày. Cái kia trắng mềm rồi lại tràn ngập sức mạnh thân thể, đủ để cắn giết tất cả nam tính sinh vật chân dài, thời khắc đều có khả năng phá hủy Thiên Dạ lý trí. Lý Cuồng Lan cũng không muốn nhiều lời, chuyên tâm so sánh hai bức địa đồ. Tiện thể Tống Việt địa đồ cùng Lý gia cùng đế thất địa đồ có không ít trùng điệp chỗ. Chỉ chốc lát sau, Lý Cuồng Lan đem hai bức địa đồ hợp lại làm một, cho Thiên Dạ xem qua, chính mình cũng nhớ kỹ, liền xuống tay đem tấm ván gỗ cùng quyển sách phá hủy. Thiên Dạ cũng không ngăn cản, loại này trên bản đồ ghi chép quá nhiều bí mật, bất luận làm sao không có thể rơi xuống người ngoài trong tay. Làm xong chuẩn bị làm việc, Lý Cuồng Lan trước tiên leo lên bên cạnh gò núi đỉnh, đối với Thiên Dạ nói, chọn cái phương hướng đi. Phương hướng nào? Tìm cái ngươi cảm thấy sẽ có thu hoạch phương hướng. Cái ta này làm sao biết ở nơi nào có thu hoạch? Thiên Dạ đầu óc mơ hồ. Coi như ngươi tinh thông thiên cơ thuật, cảm giác một hồi phương hướng nào sẽ có thu hoạch. Nhưng ta sẽ không thiên cơ thuật. Cũng nói rồi coi như ngươi sẽ, mau mau tìm. Thiên Dạ bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn phía mỗi cái phương hướng, ngưng thần tìm kiếm cảm giác. Ở trong lòng hắn, này cùng mù che không khác nhau gì cả, sao có thể tìm tới cảm giác gì? Thực sự nếu như không có, tùy tiện chỉ cái phương hướng là được rồi, dù sao chỉ cần không tiếp cận cái kia cự hồ là không sao. Bất quá vì tận lực, Thiên Dạ vẫn là bắt đầu dùng con mắt chân thực, tầm mắt đảo qua mỗi cái phương hướng. Làm nhìn phía nơi nào đó, Thiên Dạ trái tim bỗng nhiên cú sốc mấy lần, có loại lập tức qua mãnh liệt kích động. Chính là chỗ đó. Thiên Dạ hướng về phía trước chỉ tay. Thật sự có cảm giác, Lý Cuồng Lan đúng là kỳ. Không nói ra được, nhưng bên kia tựa hồ sẽ phát sinh cái gì. Được, vậy thì đi xem. Lý Cuồng Lan để đao ở tay, đi sau lưng Thiên Dạ, theo hắn về phía trước thăm dò. Hai người một đường về phía trước, liên tục vượt qua mấy tòa đồi núi khe lõm, trước mắt xuất hiện một cái khúc chiết sông lớn, nước sông chậm rãi về phía trước, không một gợn sóng. Hà bờ bên kia là một mảnh rừng rậm, xanh tươi tốt, u tĩnh mà lại ẩn chứa sinh cơ. Lại phương xa lại có một đạo cao vót dãy núi, thanh ngọn núi màu xám cao thẳng trong mây, một đường kéo dài đến phương xa. Hiện tại Lý Cuồng Lan cũng học thông minh, nhìn thấy nước cũng rất cẩn thận. Trong cốc trong hồ nhỏ cá lớn đều có thể thương tổn được Thiên Dạ, này điều rộng mấy chục mét hà, bên trong còn chưa chắc chắn cất giấu cái gì. Lý Cuồng Lan vốn là không thiện thủy chiến. Lấy lập tức trạng thái, rơi xuống nước hơn nửa lành ít dữ nhiều. Nhìn bờ bên kia rừng rậm, Thiên Dạ nhíu nhíu mày, nói, ta cảm giác, hẳn là qua xem một chút. Làm sao vượt qua? Tạo thuyền, Thiên Dạ trả lời vô cùng ngắn gọn. Nói là tạo thuyền, trên thực tế bất quá là mấy khối tước tốt tấm ván gỗ đóng ở đồng thời, liền thành một dương gỗ như thế thuyền. Bất quá mặt sông cũng không tính rộng, lấy hai người võ kỹ, đừng nói dương gỗ, chính là nắm hai khối to bằng bàn tay mộc mảnh cũng có thể qua sông. Bất quá Thiên Dạ để cho ổn thỏa, chung quy phải một có thể đất đặt chân, như vậy cũng có thể ứng phó giữa sông khả năng uy hiếp. Thiên Dạ đem dương gỗ đẩy vào trong nước, cùng Lý Cuồng Lan lên thuyền, dưới chân vận lên nguyên lực, thuyền nhỏ liền bổ ba cắt sóng, hướng về bờ bên kia chạy tới. Qua sông rất thuận lợi, không có lên cái gì khúc chiết, hai người thuận lợi lên bờ, Lý Cuồng Lan bỗng nhiên hướng về bên cạnh chỉ tay, nhẹ giọng nói, ngươi xem. Ở phía xa bờ sông, cần có một người đang câu cá. Ở bên trong thế giới này, nhìn thấy người thời điểm so với nhìn thấy hung thú còn muốn căng thẳng. Thiên Dạ lúc này đưa tay vỗ một cái, đem thuyền gỗ đánh nát, xuôi dòng mà xuống, chính mình thì lại cùng Lý Cuồng Lan nằm phục người xuống, để tránh khỏi bị phát hiện. Thiên Dạ thị lực lợi hại, tuy rằng cách xa nhau mấy ngàn mét, ngưng thần nhìn tới, vẫn cứ thấy rõ người kia trang phục. Hắn một thân da thú chế áo da, trên đầu chát đầu mang, mặt trên cắm vào vài gốc tươi đẹp lông chim. Lộ ở bên ngoài cánh tay cùng bắp đùi cũng dị thường tráng kiện, mọc đầy lông đen, màu da nhưng là hiếm thấy sâu màu nâu, có vẻ cường tráng cùng giàu có sức mạnh. Trong tay hắn nắm một cái câu cái, đang chuyên tâm chí chí câu cá. Từ trang phục xem, hắn cũng không là đế quốc cũng không phải vĩnh dạ một phương người, như vậy cũng chỉ có hai cái khả năng. Một là trước đây tiến vào vòng xoáy lớn người lưu lại hậu duệ, một loại khác nhưng là bản địa thổ dân. Thiên Dạ quyết định tạm không tiếp cận, tiếp tục quan sát. Trước đây ở nơi trung lập liền từng có cùng nguyên sinh chủng tộc giao thiệp với trải qua, bởi vậy biết càng quỷ dị thế giới, nguyên sinh chủng tộc liền càng mạnh mẽ. Ở không biết rõ tình huống trước, tùy tiện hiện thân, không phải ổn thỏa cử chỉ. Người kia ngồi ngay ngắn bất động, dường như một pho tượng đá, trên tay câu cái cũng là vẫn không nhúc nhích, khiến người ta hoài nghi này giữa sông đến tột cùng có hay không ngư. Hơn nữa thế giới này dã thú đại thể là sáu đủ thậm chí là nhiều đủ. Người này nhưng cùng nhân tộc như thế, chỉ có hai tay hai chân, không khỏi cùng này cao trọng lực hoàn cảnh có chút hoàn toàn không hợp. Phóng tầm mắt thế giới vĩnh dạ, tối thích ứng vòng xoáy lớn hẳn là nhện ma. Không đợi bao lâu, trong rừng cây truyền đến một trận sàn sạt tế vang, lại một người đi ra. Người này vóc người càng cao to hơn tráng kiện, đứng thẳng lên thân cao vượt qua 2 mét, cấp tốc chạy thì thanh thế hùng vĩ, nhanh chân hướng về câu cá người kia chạy đi. Câu cá người vừa quay đầu, lộ ra khuôn mặt, hắn có được mũi cao sâu mắt, có một đôi sâu màu nâu con mắt. Nếu như không phải miệng quá to lớn mà không có lông mày, hay là lấy nhân tộc tiêu chuẩn đều gọi được với anh Tuấn. Nhìn thấy chạy tới tên còn lại, trong mắt hắn rõ ràng lộ ra kinh hoàng, đứng dậy đã nghĩ chạy. Nhưng mà chạy tới người kia đột nhiên đạp, trên mặt đất rõ ràng dâng lên một đạo cuộn sóng, trong nháy mắt liền đến câu cá người dưới chân. Câu cá người hét thảm một tiếng, bị lòng đất tuôn ra đại lực đạn trên giữa không trung. Hắn trên không trung khua tay múa chân, còn chưa hạ xuống, tức bị người đến một phát bắt được. Sau đó phát sinh một màn lớn ra Thiên Dạ bất ngờ. Người đến từ dưới sườn lại duỗi ra một đôi tay nhỏ, bốn tay cùng chuyển động, đem câu cá trên thân thể người y vật bạch sạch sành xanh, sau đó chính mình liền đè lên. Câu cá người liều mạng giãy giụa, thể sống chết không từ. Thế nhưng bốn cánh tay người bỗng nhiên phun ra một đoàn xương trắng, trực tiếp phun đến câu cá người trên mặt. Cái kia câu cá người cũng chậm chậm đình chỉ giãy giụa, đón lấy hiện ra thống khổ mà lại sung sướng vẻ mặt, dĩ nhiên là bị bốn cánh tay người đắc thủ. Sau đó hai người điên cuồng tiến hành sinh sôi, lan lộn, tình hình trận chiến đặc biệt dã man thô bạo. Lấy Thiên Dạ quan sát cùng thưởng thức phán đoán, bị đè ở phía dưới câu cá nhân tài là nam tính, mà thi bạo nhưng là giống cái. Loại này giống cái càng thêm cường tráng tình huống, ở cao đẳng trong cuộc sống cũng không thông thường, đúng là ở côn trùng bên trong thường thường nhìn thấy. Thế nhưng bốn cánh tay nữ nhân bắt lấy nam nhân trong nháy mắt bày ra vũ lực, để Thiên Dạ cùng Lý Cuồng Lan âm thầm hoảng sợ. Nàng cái kia đạp xuống xem ra uy lực cũng tìm thường, nhưng nơi này nhưng là cao trọng lực vòng xoáy lớn thế giới, vạn vật cũng cứng rắn dị thường. Có thể bước ra bước đi này, chí ít cũng có 13-14 cấp tu vi nguyên lực mới được. Nếu như này bốn cánh tay nữ nhân vẻn vẹn là thổ dân bên trong phổ thông một thành viên, như vậy liền mang ý nghĩa nàng vị trí bộ lạc, mỗi người thành nhân cũng có chiến tướng trình độ. Nói như vậy, khu vực này cũng quá nguy hiểm. Thiên Dạ quay đầu lại, tiến đến Lý Cuồng Lan bên tai, làm hết sức hạ thấp giọng, hỏi, ở Lý gia ghi chép bên trong, có nhắc qua loại này thổ dân sao? Lý Cuồng Lan khe khẽ lắc đầu, làm như muốn nói điều gì, lại đột nhiên nhào tới Niêm Phong lại thiên giả miệng. Thiên giả cả kinh, phát hiện nàng toàn thân trở nên nóng bỏng, sắc mặt đỏ tươi, trong mắt như muốn chảy ra nước, một đôi tay không ngừng ở thiên giả trên người trên dưới đi khắp, lôi kéo quần áo. Thiên giả không hiểu nàng tại sao đột nhiên mất khống chế, lập tức một vươn mình, đưa nàng gắt gao ngăn chặn, còn miệng, chỉ có thể tùy vào nàng đi tới, miễn cho phát ra âm thanh. Thiên giả nhận biết nhạy cảm, nghe thấy được một điểm cực yếu ớt tanh hương, trong nháy mắt thân thể dường như nhen lửa thùng thuốc súng, một hồi liền có phản ứng, thân thể đột nhiên xuất hiện biến hóa to lớn, mạnh mẽ đánh vào Lý Cuồng Lan trên người, đụng phải nàng toàn thân run lên, lập tức như con nhện chăm chú cuốn lấy thiên giả. Thiên giả bắt lấy tanh hương khởi nguồn, ngẩng đầu vừa nhìn, nhìn thấy không trung có vài điều cực nhỏ bạch tia tung bay, rõ ràng hóa ra là cái kia bốn cánh tay nữ nhân phun ra xương trắng, thuận theo gió phiêu đến nơi này. Này xương trắng có cực mạnh thúc tình hiệu quả, trong khoảnh khắc liền để câu cá người từ liều mạng không từ biến thành một con động dục hùng thú. Lý Cuồng Lan vừa khẳng định cũng là nghe thấy được xương trắng, mới sẽ biến thành bộ dáng này. Phát hiện nguyên nhân vị trí, thiên giả ép tới nàng càng chặt, cũng không kịp nhớ giờ khắc này hai người tư thế ám muội, mỗi một lần ma sát va chạm cũng rất đòi mạng. Lùi 10.000 bộ giảng, coi như thiên giả cũng bị xương trắng khống chế, cái kia nơi này cũng tuyệt không là thịt chiến địa phương tốt. Vùng này rõ ràng là thổ dân người lãnh địa, vạn nhất lao ra một đám thổ dân, tình huống kia nhưng không tươi đẹp lắm. Là lấy thiên giả bình thường lấy huyết khí áp chế xương trắng điên cuồng phản công, một bên liều mạng ngăn chặn Lý Cuồng Lan, không cho nàng phát ra âm thanh. Nàng yêu cầu mà không được, chỉ được lùi lại mà cầu việc khác, cơ bản tất cả đều là ở thiên giả trên người dùng sức mà sượt. Thời gian ngắn ngủi, nàng bỗng nhiên một trận rung động mạnh mẽ, sau đó cả người cũng mềm nhũn xuống, không dãy dụa nữa. Thiên giả rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hướng về nàng nhìn tới. Giờ khắc này Lý Cuồng Lan trên mặt đỏ bừng đã thốn, cái trán mồ hôi đầm đìa, hô hấp dồn dập, nhưng ánh mắt đã khôi phục thanh minh. Cùng thiên giả ánh mắt vừa giao nhau, nàng ngay lập tức sẽ đem đầu nghiêng qua một bên. Lên, chúng ta tìm địa phương khôi phục, nơi này quá nguy hiểm. Thiên giả ở bên tai nàng nhẹ giọng nói, sau đó đứng lên. Lý Cuồng Lan yên lặng gật đầu, thế nhưng là toàn thân vô lực, nhất thời không bỏ lên được. Thiên giả có chút kỳ quái, nhưng chỉ nói là xương trắng hiệu lực qua đi di chứng về sau, lập tức đưa nàng kéo, đeo trên người, dọc theo hà hướng phía dưới đi khắp đi. Trước khi rời đi, thiên giả quay đầu lại vừa nhìn, thấy đôi kia thổ dân còn đang ác chiến, chỉ là câu cá người rõ ràng không phải là đối thủ, đã là mặc cho người định đoạt, mà bốn cánh tay nữ nhưng chiến ý vang dội, chẳng biết lúc nào là hưu. Thiên giả không lại nhìn thêm, hướng phía dưới du chạy đi. Nhưng mới vừa đi ra không xa, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng rít, một nhánh mũi tên nhọn nhanh như tia chớp tự trong rừng bắn ra. Chương 176, điểm giới hạn. Thiên giả lâm nguy không loạn, trước đem Lý Cuồng Lan từ trên lưng di động tay phải, lập tức tay trái tìm tòi, miễn cưỡng mò lấy cái kia mũi tên nhọn. Mũi tên nhọn tới tay, thiên giả nhất thời chấn động toàn thân, mũi tên này sức mạnh càng lớn đến mức khác thường, quả thực cùng loại nhỏ chiến hạm nổ pháo có liều mạng. Tiện thể bờ sông một bên mặt đất đồng dạng cứng rắn, nếu không thì mũi tên này liền có thể đem thiên giả đinh đến bên trong đi. Mũi tên nhọn tới tay, thiên giả lòng bàn tay nhất thời cảm thấy một trận nóng rát đau đớn. Cây này tiễn thân mũi tên phía trước đều là xước mang rô, cắt ra thiên giả lòng bàn tay huyết nhục. Từ bên trong vùng rừng rậm nhảy ra mấy thổ dân, trong đó có hai cái cao to người bốn tay, mặt khác bốn cái nhưng là cùng loài người bình thường gần như cao thấp, cùng người câu cá tương tự thổ dân. Bất quá kỳ quái chính là, cái kia bốn cái thấp bé thổ dân bên trong rõ ràng có hai người phụ nữ, nhìn dáng dấp bọn họ cùng người câu cá là một chủng tộc, mà người bốn tay quá nửa là một chủng tộc khác. Đám thổ dân này nhìn thấy thiên giả cùng Lý Cuồng Lan, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, không ngừng kêu một ít nghe không hiểu. Một tên trong đó người bốn tay trong tay cầm trường cung, cái kia một mũi tên chính là nàng bắn. Nhìn thấy thiên dạ lòng bàn tay chảy máu, nàng nhất thời lại là hưng phấn, lại tự lo lắng, một trận oa kéo kêu to sau, liền ném quá tới một người lọ sành, ra hiệu thiên dạ bôi vào lòng bàn tay. Thiên dạ tiếp nhận lọ sành, mở ra xem, bên trong là màu đen dầu trạng chất lỏng, có mùi gai mũi. Hắn nhìn lại mình một chút lòng bàn tay, chỉ thấy chảy ra máu đều là màu đen, máu vết thương thịt cũng đều hiện ra màu xám đen, đã có mục nát dấu hiệu. Mũi tên có độc, thế nhưng độc tố cũng không tính là chí mạng. Ăn mòn huyết nhục, xem như là độc tố bên trong khá là hạ đẳng. Chân chính lợi hại độc dược đều là trực tiếp tác dụng với thần kinh thậm chí là nguyên lực, ngăn ngắn mười mấy giây liền có thể đưa người tử địa. Nhìn dáng dấp bốn cánh tay nữ ném quá đến chính là tiễn độc thuốc dài. Nhưng mặc kệ nàng xuất phát từ mục đích gì, thiên dạ cũng không cảm thấy được nàng sẽ an hảo tâm gì. Coi như thổ dân không muốn giết hắn, thiên dạ cũng không muốn đi cho bọn họ làm lai giống cơ khí, càng không thể để Lý Cuồng Lan rơi xuống trong tay bọn họ. Thiên dạ đem lọ sành thu hồi, coi như bên trong chứa thực sự là thuốc giải, hắn cũng không dám dùng. Huống hồ điểm ấy độc tố đối với thiên dạ tới nói, rồi cùng sâu kiến đốt gần như. Thiên dạ cũng không phí lời, lòng bàn tay giấy lên huyết diễm, trong phút chốc liền đem hủ độc đốt cháy sạch sành xanh, liên đới mục nát huyết nhục cùng thanh trừ. Vết thương chợt bắt đầu khép lại thu khẩu, trong nháy mắt cũng chỉ dư vài đạo huyết tuyến. Bốn cánh tay nữ nhìn ra trợn cả mắt lên, đột nhiên hướng về phía bên cạnh một cái khác bốn cánh tay nữ gầm rú rít gào, mà người sau cũng không cam lòng yếu thế, vung vẩy trong tay thô như bắp đùi thạch côn, uy hiếp tâm ý lại rõ ràng bất quá. Hai tên bốn cánh tay nữ bắt đầu nội chiến, còn lại bốn tên hai tay thổ dân lại không nhàn rỗi, hướng về thiên dạ bọc đánh lại đây. Thả ta hạ xuống, những này run rế ta còn có thể đối phó. Thiên dạ hướng về Lý Cuồng Lan liếc mắt nhìn, đưa nàng thả xuống. Lý Cuồng Lan rút ra đao hút máu, đón lấy phía trước nhất thổ dân. Tên kia thổ dân chiến sĩ thấy rõ Lý Cuồng Lan, đột nhiên phát sinh một tiếng như dã thú gầm rú, kéo xuống quần, liền như vậy vung dưới khố đổ vật đánh về phía Lý Cuồng Lan. Lý Cuồng Lan giật nảy cả mình, nàng làm sao nghĩ đến sẽ gặp phải loại cục diện này. Người kia tuy rằng sơ hở trăm chỗ, nhưng là nàng cũng có muốn ô mặt quay đầu kích động. Đám thổ dân này hành động nhìn qua bình thường, nhưng đây là ở cao trọng lực trong hoàn cảnh, trên thực tế đã tương đương nhanh nhẹn. Lý Cuồng Lan một trần chờ, người kia đã vọt tới trước mặt, hai tay thành vồ, trực tiếp đi xoẹt nàng quần áo. Lý Cuồng Lan bản năng một đao phong hầu, nhưng là cái kia thổ dân chiến sĩ nhưng chỉ nghiêng nghiêng đầu, dùng vai đón nhận đao hút máu, hai tay dĩ nhiên nắm lấy Lý Cuồng Lan ngực cổ áo. Hắn thả rằng chúng vào một đao, cũng phải lột Lý Cuồng Lan quần áo. Lý Cuồng Lan như thế nào đi nữa thiên tài, cũng chưa từng thấy bực này thấy sắc bỏ mạng ra hỏa, nàng giờ khắc này lại là toàn thân bùn rủn, nhất thời càng cũng hoảng loạn lên. Giờ khắc này ánh kiếm né qua, Đông Nhạc ở trước mặt Lý Cuồng Lan hạ xuống, đem cái kia thổ dân chiến sĩ hai tay chặt đứt. Lập tức ánh kiếm lại là một quay về, đem cái kia thổ dân chiến sĩ một chiêu kiếm bêu đầu. Sau đó thiên dạ hai tay cầm kiếm, đạp bước về phía trước, Đông Nhạc khác nào mất đi trọng lượng, liên tục huyễn động ba lần, còn lại ba tên thổ dân nam nữ nơi ngực liền thêm ra một lỗ hồng. Ba kiếm này thực có quỷ thần khó lường oai, Lý Cuồng Lan nhất thời nhìn ra ở lại, sững sờ. Nàng còn nhớ tới Đông Nhạc nặng bao nhiêu. Nhưng hai tên bốn cánh tay nữ hiển nhiên không nhìn ra thiên dạ ba kiếm này đến tốt cùng lợi hại bao nhiêu, hai người tạm thời thả xuống tranh chấp, đồng loạt hướng về thiên dạ vây quanh. Trong đó nắm cung nữ ở 30 mét ở ngoài rừng bước, dương cung lắp tên. Lần này nàng một hơi liền đáp ba mũi tên sắc phân hoàng lam, nhìn dáng dấp tôi không giống nọc độc. Mà nắm côn nữ thì lại nhanh chân vọt tới trước mặt thiên dạ, cự côn giơ lên cao, nhưng vẫn chưa nện xuống, mà là một cái xương trắng trước tiên văng lại đây. Lần này đến phiên thiên dạ kinh hãi, cũng không lo nổi cái gì kiếm kỹ bí pháp. Xoay người ôm lấy Lý Cuồng Lan liền chạy. Bốn cánh tay nữ xương trắng nhưng cực kỳ bá đạo, vừa cách thật xa, vẻn vẹn là gió đưa tới như vậy vài tia suýt chút nữa để thiên dạ trúng chiêu, Lý Cuồng Lan nhưng là trực tiếp biến thành dục nữ. Này nếu như bị xương trắng trực tiếp phun trúng, thiên dạ nhưng không dám hứa chắc chính mình huyết tộc thể chất nhất định có thể chịu nổi. Huống hồ ở sinh sôi đời sau đại sự này trên, cổ xưa huyết tộc huyết thống tựa hồ cùng thế giới này sinh vật có nhận thức chung. Rất nhiều lúc không những không phải trợ lực, trái lại muốn đem thiên dạ đẩy lên trong hầm đi. Nếu không là thiên dạ thần hy khải minh nguyên lực vẫn tính mạnh mẽ, có thể ngăn được ám kim huyết khí, quá khứ hai ngày hai đêm bên trong, sớm liền không biết cùng Lý Cuồng Lan phát sinh bao nhiêu chỉ có thể ý hội, không thể nói sự tình. Thiên dạ không dám vào rừng, mà là chạy thoát bờ sông, thu rồi Đông Nhạc, đá lên mấy hòn đá, sau đó bay người lên, đạp lên không trung hòn đá. Trở về đến hà bờ bên kia. Ở gấp 10 lần trọng lực dưới, cho dù thiên dạ cũng khó có thể phi hành. Hai tên bốn cánh tay nữ đuổi tới bờ sông, nhảy chân kêu to, nhưng không cách nào qua sông, xem ra hoặc là không biết bơi, hoặc là chính là kiêng kỵ giữa sông có nhân vật gì. Bất quá thiên dạ nhưng không dám khinh thường, hướng lên trên gió phương hướng lại chạy đi mấy cây số, mãi đến tận không nhìn thấy hai cái bốn cánh tay nữ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem Lý Cuồng Lan thả xuống. Lần này lao nhanh, thiên dạ cũng là thở hổn hển như trâu. Lý Cuồng Lan bản thân liền không nhẹ, huống hồ trên người nàng còn có kiện trầm trọng nội giáp. Hà bên này xem ra vẫn tính an toàn, cũng không có thổ dân hoạt động dấu hiệu. Thiên dạ tìm một khối khuất gió bằng phẳng địa phương, đáp lửa trại, chuẩn bị ở đây qua đêm. Trong toàn bộ quá trình, Lý Cuồng Lan lẳng lặng ngồi, không biết đang suy nghĩ gì, cũng không đến giúp đỡ. Thiên dạ nhìn ra nàng vẫn là toàn thân vô lực, có lòng không đủ lực, chính là muốn giúp cũng không giúp được cái gì, liền thẳng một người dựng nơi đóng quân. Lần này thiên dạ vẫn chưa xây dựng nhà gỗ, chỉ là ở xung quanh bày một vòng gai gỗ cạm bẫy, sau đó lấy ra hôm qua săn tìm, chuẩn bị bữa tối. Lý Cuồng Lan bỗng nhiên ngẩng đầu, nói, giúp ta làm cái chậu gỗ, phải lớn hơn một điểm. Làm chậu gỗ làm gì? Hiện tại thiên dạ liền gian nhà cũng không chuẩn bị kiến, còn muốn gia cụ làm gì? Ta muốn rửa một hồi. Thiên dạ càng là kỳ quái, một hồi liền muốn đến tối, bị huyết hỏa một thiêu, ra sao đầy vết bẩn đều sẽ hóa thành hư không, rửa ráy hoàn toàn không có cần thiết. Huống chi khó bảo toàn trong sông liền có chút cái gì, không thấy những kia thổ dân còn có thể câu cá à. Ta muốn rửa một hồi, Lý Cuồng Lan lại lặp lại một lần. Rõ ràng quyết tâm của nàng, thiên dạ cũng sẽ không tiếp tục khuyên, đối với hắn mà nói, làm cái chậu gỗ là kiện rất dễ dàng sự. Hắn chọn một thân cây, vùng đông nhạc chém ngã, sau đó tước cành đi ra, lại cắt thành tấm ván gỗ, bính cùng nhau, dùng vỏ cây xoa thằng cô được, chính là cái có thể lắp một cái người bồn tắm. Những việc này xem ra ung dung, kỳ thực không phải vậy. Nơi này cây cối cũng cứng rắn như sắt, không nói những cái khác, chỉ là vung lên mấy chục tấn đông nhạc một chiêu kiếm đem cây phạt ngã, e sợ thần tướng cũng không làm nổi. Ở cái này quái đản thế giới, lực lớn chính là vương đạo. Thiên dạ đem bồn tắm bưng đến bờ sông, đựng nước, sau đó để dưới đất. Lý Cuồng Lan trên mặt vi hiện xấu hổ, nhẹ giọng nói, ngươi giúp ta bảo vệ. Thiên dạ gật đầu, ở bờ sông ngồi xuống, quay lưng bồn tắm. Sau đó phía sau truyền đến xấu xấu cởi quần áo tiếng, vào nước tiếng, đón lấy chính là bọt nước phun trào âm thanh. Cũng không biết nàng vì cái gì, nhất định phải rửa. Thiên dạ chỉ khi này là nàng cổ quái, lẳng lặng nhìn nước sông, chờ nàng giặt xong. Sắc trời dần muộn, ăn quá bữa tối hai người tắt lửa trại, bắt đầu từng người tu luyện. Lý Cuồng Lan là trị liệu thương thế, mà thiên dạ thì lại muốn ngưng luyện ra càng nhiều thần hy khải minh, lấy ngăn được huyết khí. Ở thế giới này, tùy tiện một sinh vật cũng có sự dị thường nồng nặc dồi dào tinh huyết, thiên dạ hiện tại liền hắc chi thư cũng nhồi chặt, cũng sẽ không chứa nổi càng nhiều tinh huyết. Ở tinh huyết vô hạn cung cấp dưới, nếu như không bị hạn chế ngưng luyện chuyển hóa, như vậy dùng không được mấy ngày thiên dạ sẽ lên cấp thực lực hầu tước, cùng đã từng Nana cùng Julio đứng tương đồng độ cao. Thế nhưng như vậy vừa đến, Tống thị sách cổ huyền diệu hai thiên sẽ triệt để thất hành, thiên dạ đem không thể phòng ngừa hướng về thuần túy cổ xưa huyết tộc chuyển hóa. Bất quá Tống thị sách cổ ở vòng xoáy lớn bên trong vận chuyển thực sự nhanh hơn nhiều, cô động chuyển hóa tốc độ hầu như là bên ngoài gấp đôi. Đè theo tốc độ này, lại quá một tháng, thiên dạ liền đem mở ra vòng xoáy nguyên lực thứ 6. Tốc độ tu luyện kiểu này, phóng tầm mắt toàn bộ đế quốc cũng không có mấy người. Thế nhưng không có tu luyện bao lâu, khoảng cách nửa đêm vẫn còn xa, Lý Cuồng Lan liền không chống đỡ được, cần thiên dạ trợ giúp duy trì sinh cơ. Từng có hai tối trải qua, làm tiếp việc này hai người đều là xe nhẹ chạy đường quen, ai cũng không nói lời nào, ôm nhau một chỗ, im lặng không lên tiếng chờ đợi hừng đông. U ám bờ sông, chỉ có huyết hỏa lúc sáng lúc tối. Lại là một đêm quá khứ, Lê Minh đến thời khắc, thiên dạ liền đứng dậy mặc quần áo. Thấy hắn trên mặt ẩn có vẻ ưu lo, Lý Cuồng Lan hỏi, có tâm sự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.